Ta là một công chúa không tinh thông cầm kỳ thi họa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua 10 năm không ngừng ôm đùi mua vui cho người khác trong cung, ta cũng sắp đến tuổi cập kê. Dựa vào những nỗ lực trong 10 năm qua, ta sẽ chọn trạch viện ở nơi đẹp nhất kinh thành làm phủ công chúa, và cũng nhờ những vật phẩm được ban tặng, ta hiển nhiên thành công trở thành một phú bà có thể thừa sức bao nuôi 80 nam sủng cũng được. Này, ta cảm giác như nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao rồi. Nhưng chính vào lúc đó, khi ta còn chưa kịp tưởng tượng ra cảnh xa hoa nhục dục, tay chạm hầu bao, chân đứng hầu phủ, cuộc sống cao sang mỹ miều sau này, thì ông trời, ngài ấy sau khi lấy đi kịch bản cung đấu của ta lại không cho ta một cái kết có hậu, trái lại, ngài ấy đưa ta vào một kịch bản cực kỳ vô lý. Sau đó, còn nhẹ nhàng thầm thì nói với ta, cuộc sống cực khổ của ngươi vẫn nên tiếp tục. Hết chương.